Nguyệt Nguyệt Luân Hồi, chương 26, 26, người của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Ngọc Nhãn nhìn chọn lấy nhân ảnh hắc bào lồng lộng do gió thổi. Phong Thời Uyển đạp mũi chân phải chéo xuống nền đất, mượn đà mà bay lùi về sau. Một nhịp này vừa kịp thời để Vân Phong thuấn chỉ phi hành tới. Hữu thủ ngài tung bằng với tầm vai, vung ngang đến trước cổ Dương Diễn. Song thủ hắc y nhân đồng thời giơ song song trước ngực, kịp thời đỡ chiêu của Vân Phong thuấn trí. Người nam nhân cao ngạo đáp hai chân xuống nền đá, vừa vặn đứng trước Phong Thời Uyển, lưng hướng về nàng, thân ảnh ngài cao lớn, tà ngoại bào phập phồng bay cùng làn tóc đen tuyền tung loạn, nhưng cũng chính chút không chỉnh tề ấy đi chung với khí phách xung thiên càng trở nên cuốn hút. Lần đầu tiên trong cuộc gặp gỡ này, Vân Phong thuấn chỉ mở lời nói trước: phiền các hạ tự trọng. Dương Diễn nở một nụ cười bỡn cợt, bên chân mày phải nhếch lên một cái đi cùng ánh mắt thách thức. Kim khẩu khai ngôn, thất lễ quá, bản vương chưa bao giờ biết tự trọng. Đứng trước thái độ khó coi một cách tĩnh lặng của Vân Phong thuấn chỉ, Dương Diễn căn bản không cho vào trong mắt. Hắn tiếp tục bày tỏ tâm tư: Thời Uyển, nàng tránh mặt ta cũng vô dụng. Bản vương trời sinh bất tài, nhưng giỏi nhất là yêu thích nàng. Bản mặt ta cũng đủ dày để đứng đây ngỏ lời rước nàng về động phủ một cách danh chính ngôn thuận. Con ngươi nàng Phong chợt căng, mà mí mắt thoáng nheo một cái. Nếu không phải người kia từng giúp nàng một cách tử tế thì nàng đã mắng thẳng vào mặt rồi. Với nàng, hắn thật vô lại. Mà càng vô lại hơn bởi vì hắn nói những lời này trước mặt sư tôn của nàng. Nhất thời nàng cũng chưa biết phải phản ứng sao. Nhưng Dương Diễn cũng không có một tia ngại ngùng nào xuất hiện. Y vẫn cười mà nói: nàng cần thời gian suy nghĩ sao? Điều này cho thấy nàng có cân nhắc nhỉ. Bản vương kiên nhẫn đợi nàng nguyện ý. Dương Diễn vừa dứt lời, Phong Thời Uyển lập tức mở to mắt nhìn hắn ta đầy kinh ngạc. Nàng thầm cảm thán, con người này đầu óc nhất định có vấn đề. Nàng ngẩng cao đầu mà dõng dạc khẳng định: ta không bao giờ đồng ý. Mà lúc này, Ngọc Nhãn nàng Phong khẽ liếc lên nhìn khuôn mặt Vân Phong thuấn trí. Bất quá nàng không nhìn ra tâm tư của ngài có chút gì là dao động. Nàng không biết, trong tay áo rộng rãi che phủ lên tả thủ đặt sau hông kia, bàn tay ấy đang nắm chặt thành khuôn. Nhưng chỉ vậy thôi, Vân Phong thuấn trì không dao động thêm chút gì khác biệt. Ngài vẫn đứng im lặng, mắt nhìn chằm chằm Dương Diễn như đang dè chừng. Dương Diễn tất nhiên có để ý sự thay đổi quá ít ỏi trong biểu hiện của Vân Phong thuấn trì, nhưng tâm điểm vẫn một mực đặt trên người Phong Thời Uyển. Khóe miệng người này nhếch lên một đường cong như trăng khuyết, đôi mắt có chút sáng lấp lánh đầy tinh nghịch. Khai khẩu, thỏa mãn nàng, ta đành chịu khó gặp nàng một cách lén lút. Vậy, hồ ngôn loạn ngữ, hồ ngôn loạn ngữ, nói năng hàm hồ. Lời này cũng từ miệng Phong Thời Uyển cất lên rất dứt khoát. Nàng chưa kể đến việc Dương Diễn đem lòng mến mộ cố hoàng hậu, còn nàng chẳng qua là giống với y, thì những lần gặp gỡ trước nàng cũng không có lưu luyến đối với Dương Diễn. Từ nhỏ, Phong Thời Uyển ở tại Vân Phong môn nơi tràn đầy tiên khí thoát tục thì đã hình thành tâm tình thanh tịnh, dường như không bao giờ có cảm xúc rung động quá lớn. Có lẽ vì thế mà nàng cũng không có cảm nhận với chuyện tình ái bình phàm. Hoặc là nói do nàng không hiểu. Phong Thời Uyển vốn định nói thêm một câu, chính là ý đuổi Dương Diễn đi, nhưng nàng chưa biết mở lời thế nào. Trùng hợp, Dương Diễn bật cười một cái như thấu trọn suy nghĩ của nàng. Hắn di gót bước dần về phía trước. Chỉ cần bản vương không muốn đi, xem nàng làm sao đuổi được bản vương. Dương Diễn bước được hai bước tức thì khựng lại. Luồng sáng xanh lóe lên một hình lưỡi liềm bổ thẳng xuống đất. Bụi mù bắn lên tung tóe. Vân Phong thuấn trì thoát ẩn thoát hiện lao đến trước mặt Dương Diễn từ bao giờ. Ngài vung ra rất nhiều chiêu liên tiếp nhưng kiểu ra tay không hề muốn lấy mạng người như đối với lão già kể chuyện ngày trước. Mà hắc y nhân này thao tác nhanh chóng không thua kém Vân Phong thuấn trí. Hắn liên tục đỡ được hết, cùng lắm chỉ là lùi lại về sau rất xa. cách càng xa Phong Thời Uyển, lập tức rời đi. Vân Phong Thuấn Trì phát ngôn bằng chất giọng vô cùng lãnh đạm, âm trầm, rất nhẹ nhàng chứ không hề gắt gỏng. Nhưng lời này lạnh lẽo như hàn khí tỏa ra từ dòng linh lực của ngài. Dương Diễn cau mày, phi hành thăng không một đoạn ngắn. Hữu thủ vươn ngang tầm vai, lòng bàn tay mở rộng rồi từ từ co các ngón lại, cầm lấy cán kiếm đen tuyền cực chắc chắn. Dương Diễn vung kiếm từ trên bổ xuống, linh lực thoát ra đập thẳng xuống ngay trước mũi giày Vân Phong Thuấn Trì. Mà ngài vừa đồng thời thăng không nên đòn này đã né trọn. Phong Thời Uyển bây giờ hiện diện ở đây hình như cũng không ảnh hưởng đến cuộc chiến của hai người họ. Nàng nghĩ tới, khi nãy âm thầm trốn sau tảng đá có phải hơi vô nghĩa không? Nhưng khoan, đây không phải trọng tâm. Họ đánh nhau rồi, nàng làm sao đây? Cố, Tiểu, Hoa, Cách Chương.